Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, thuộc hạ có thể làm được trình độ là cái gì? Thạch Diễm vuốt vuốt tai phải, kinh ngạc hỏi, đây là, Thọ Nguyên, người kéo ra hắn một bộ phận Thọ Nguyên. Huyền Nhi cũng không rõ ràng, có lẽ vậy. Huyền Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp. Một mặt hồn nhiên, người à, có thể trả lại sao? Thạch Diễm dùng đầu ngón tay chọc lấy Hạ Huyên Nhi mi tâm. Cực kỳ không làm sao, tước đoạt ai không tốt. Hết lần này tới lần khác tước đoạt Lạc Thư Vương. Trách không được Lạc Thư Vương một bộ muốn điên rồi biểu hiện. Cũng không biết Lạc Thư Vương Thọ Nguyên còn lại bao nhiêu. Đừng xuất sinh chưa nhanh thân chết trước. Để tương lai của hắn đại năng thủ hạ lạnh. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt. Chân chính đem Lạc Thư Vương đưa vào tuyệt lộ. Lạc Thư Vương cũng không biết chính mình Thọ Nguyên lúc nào khô kiệt. Sở dĩ mỗi một ngày mỗi một lúc đều tại nghẹn đủ kinh đột phá. Hiện tại không được, về sau nói không chừng được. Huyền Nhi lắc đầu, ý niệm là không được. Công tử muốn cầu dính tới đại đạo, sinh tử đại đạo, trách không được thiên kiếp như thế mạnh, ta đều có chút rụt rè. Thạch Diễm thở dài một tiếng, lại không có lùi bước, bước ra một bước tiến vào thiên kiếp. Huyền Nhi thiên kiếp có thể đem vạn giới sơn sở hữu cường giả ánh mắt hấp dẫn hội tụ, hắn cũng muốn mượn cái này cơ hội hướng thế nhân truyền ra hắn khác loại giá trị, giúp người độ thiên kiếp. Lại là một cái làm ăn không vốn, cực kỳ kiếm tiền, làm tốt lời nói không thể so Hạo Thiên Tiên Mục chênh lệch. Thậm chí càng kiếm, vạn giới sơn đại năng không thiếu linh thạch, thiếu chính là để cho mình yêu thích hậu bối an toàn vượt qua thiên kiếp biện pháp. Ầm ầm, tại Thạch Diễm xuất hiện tại kiếp vân trong nháy mắt, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình ra thân. Đem Thạch Diễm đánh tại kiếp vân trong cuồn cuộn. Thạch Diễm toàn thân cực khiếu thần tính dày đặc, khóe miệng chảy ra một đạo tơ máu. Lôi đình bị năm cực khiếu hấp thu, thương thế tại năm cực khiếu tác dụng dưới theo sát lấy liền khôi phục. Nhất thời ở giữa, Thạch Diễm ngay tại thụ thương cùng khôi phục bên trong không ngừng tiến hành. Một hơi khôi phục chừng hơn vạn lần, có thể thấy được thiên kiếp mãnh. Huyền Nhi ở phía dưới một mặt nhợt nhạt, cái này nếu để cho nàng đi độ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Công tử thật mạnh, không chung, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn một phủ chi điện lớn nhỏ lôi bảo tại khắp nơi kiếp vân. Thoáng hiện, mỗi xuất hiện một chỗ khu vực, chỗ kia khu vực kiếp vân liền sẽ vỡ vụn, kiếp vân càng ngày càng nhỏ. Từng sợi lôi hồ dư uy rơi xuống, Huyền Nhi trên thân cũng bắt đầu hướng ra bốc lên lôi hồ. Sinh tử ý niệm dần dần bị rèn luyện thành hình. Sau nửa canh giờ, không trung chỉ còn lại ảnh lạc khi độ kiếp lớn nhỏ một mảnh kiếp vân. Thạch Diễm mới lui xuống tới, trên thân áo bào sớm nổ nát vụn, một lần nữa phủ thêm một cái hắc bào. Huyền Nhi hiểu Thạch Diễm ý tứ. Vương Dực đại triển, xông tới, vương uy chấn động, truyền khắp toàn bộ Đại Diễm Hoàng Triều. Chân vương oai, có thể che hết thảy. Hiện tại thiên kiếp mới là bình thường nhỏ thiên kiếp, vì không có bất luận cái gì lỗ thủng. Một bước cuối cùng để Huyên Nhi chính mình đến liền tốt. Dù sao Huyên Nhi không phải ảnh lạc, ảnh lạc có thể tiện tay quảng đi. Thập phương ảnh nhân tộc có là người có thể thay thế nàng. Nhiệm vụ thứ nhất, Thạch Diễm nhìn chằm chằm đã phong vương ảnh lạc. Mời đại nhân phân phó, ảnh lạc nửa quỳ mà xuống. Đem mấy ngày trước đây đầu nhập ta tiên cổ di tộc cao tầng giết chết một bộ phận. Không nên để lại hạ thủ chân, như bị mạng cổ nhiễm phải. Có thể đến Hạo Thiên Tiên Mục rửa đi. Cụ thể danh sách tìm Tùng Nguyên hiệp thương. Thạch Diễm hạ lệnh. Vâng, ảnh lạc cũng không hỏi vì cái gì. Nàng cho định vị của mình rất rõ ràng. Nàng là chấp hành tầng. không phải quyết sách tầng lớp, dạng này mới có thể sống. Tùng Nguyên phái người tiến về các lớn tiểu luân hồi nhân tộc, trừ trước 10, còn lại đều phái người tới, trong bóng tối điều tra hết thảy tình báo, sau đó để ám ngục vệ ám sát, khi tất yếu có thể để Huyên Nhi hiệp trợ. Ám sát bắt đầu về sau, chúng ta đại diễm giới sơn nhất phẩm đại thần toàn bộ giết chết. Ta Viêm Hạ nhân tộc mấy tên thiên phú người nổi bật cũng có thể hy sinh. Để ám ngục vệ tự mình động thủ, kiểu chết muốn nhất trí. Thạch Diễm trầm ngâm hứa, tiếp tục nói, sau khi chết bắt tuần giới trưởng Dương Tuấn nhập Hạo Thiên Tiên Ngục. Cùng là tuần giới trưởng, chúng ta không có cái này quyền hạn, dùng tiền cho phàn cự. Tùng Nguyên ngươi tự mình đi chạy, linh thạch vô thượng hạn, chỉ cần ngươi đem việc này làm thành. Vâng, Tùng Nguyên ôm quyền khom người. Thạch Diễm tiếp tục nói, đem Dương Tuấn bắt bỏ vào Hạo Thiên Tiên Ngục về sau. Đại lực thẩm vấn, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta muốn lấy được hắn. Dương Ngư nhân tộc cùng Anh Huyết nhân tộc cấu kết ám sát rất nhiều tiểu luân hồi nhân tộc cao tầng chứng cứ, còn lại liền không cần ta dạy cho ngươi đi. Dương Ngư nhân tộc cùng Anh Huyết nhân tộc theo thứ tự là tiểu luân hồi thứ 10 cùng thứ 7. Nhân tộc, hắn ngược lại là nghĩ nhiều thêm mấy cái, nhất là sẽ tại hiến tế tự bên ngoài giết hắn tiểu luân hồi đều tính toán bên trên. Chỉ là như vâng người khác không tin a, quá rõ ràng, hắn không chế tổng phương hướng, tự mình cụ thể tính toán từ Tùng Nguyên hoàn thành, chỉ dựa vào hắn nói, rất khó để tiểu luân hồi chân chính loạn đứng lên, người, tiền hắn đều cho. Cũng tin tưởng Tùng Nguyên sẽ không để cho hắn thất vọng. Không cần, thuộc hạ nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng cao. Tùng Nguyên một mặt nghiêm mặt, hắn biết được, Thạch Diễm động đại sát cơ, muốn nhường tiểu luân hồi nhân tộc chân chính loạn đứng lên. Trên mặt, có hận sắc chồng chất, thuộc hạ có thể làm được trình độ là cái gì? Tùng Nguyên thấp trên mặt tràn đầy âm kiệt. Tạo hóa chi địa bên ngoài hết thảy, Thạch Diễm cho Tùng Nguyên lớn nhất quyền hạn, trừ tạo hóa chi địa bên trong người, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, còn lại đều có thể ném. Người thành đại sự, tâm muốn hung ác, hắn tin tưởng còn lại tiểu luân hồi không có thủy dược. Nhưng trước 10 nhân tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Cửu vực đại năng nếu không phải sợ bị cửu vực thiên đạo trời phạt, đã sớm động thủ, lần này thế giới tức sắp giáng lâm. Đại năng trước kia sẽ tại cùng cửu vực dung hợp đoạn thời gian kia động thủ. Lúc kia, thế giới chi lực xen lẫn, vô thiên khiển, một khi chân chính rơi vào vạn giới sơn vực sâu lại không được. Lần này nghe tuyết nữ ý tứ, đại năng nhóm đạt thành chung nhận thức, chỉ phái đại biểu đi vào tranh đoạt thủy dược. Vâng. Tùng Nguyên đầu thấp hơn, Sương Nhất Minh, Thạch Diễm lại hạ lệnh, có thuộc hạ, Sương Nhất Minh tiến lên, đem ta có thể giúp hắn người an toàn độ nhỏ thiên kiếp tin tức truyền đi. Truyền càng rộng càng tốt, tốt nhất trong ngoài vực đều biết, cái này dễ thôi, nội vực dùng tiền, ngoại vực thuộc hạ này liền gọi người viết thuyết thư cố sự. Sương Nhất Minh chớp mắt liền nghĩ. Đến biện pháp, có thể, Thạch Diễm không tiếp tục quản, đây là một môn kiếm tiền làm ăn lớn, hắn không thể bỏ qua, nhân gian vực tài nguyên chỉ có ngần ấy, người tranh ta cũng tranh, mỗi ngày đều đang chảy máu, kiếm tiền không thể lười biếng. Trên bầu trời, kiếp vân biến mất, có một đạo vương uy càng ngày càng nặng, đặt ở hành lạc. Sương Nhất Minh mấy người trên thân khiến bọn họ có chút ngạt thở. Ảnh lạc đường đường chân vương, nửa quỳ hạ thân thể lại bị áp có chút còng xuống. Có thể thấy được đây là loại nào một cỗ lực lượng. Đại nhân thị nữ thực lực không đơn giản a. Một mực phụng phỉu Lạc Thư Vương cuối cùng mở miệng. Đương nhiên, lấy nàng căn cơ không cần quá độ nửa bước đại năng. Tấn thăng đại năng lại không lời nói hả? Thạch Diễm nhìn như vô tình ngưỡng vọng chân trời. Người nói giống như vô ý, nghe lại cố ý, Lạc Thư Vương trong lòng một bẩm, tuyệt không thể lạc hậu a. Hắn được mau mau đột phá, hắn phát hiện, vẫn là nhìn thấp Thạch Diễm. Thạch Diễm nắm giữ tài nguyên quá nhiều, quá kinh khủng, tiên vương chuyển thế thân phận, tiên cổ di tộc dù hỗn loạn, nhưng luôn có tử trung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.